Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 216, chương 216, Thái cực sơ hiển, PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5 cập nhật, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu, hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Trương Vô Kỵ đám người ở trong viện nhìn phòng tránh, khe khẽ bàn luận nói, ngươi nói, Trương Chân Nhân cùng sư phụ sẽ ở thảo luận cái gì? Chẳng lẽ là đêm nay ăn cái gì? Viên Thông nghiêm trang nói bậy, Thiên Thiên một cái cửu âm bạch cốt chảo rơi vào trên đầu của hắn. Đi tìm chết á? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi giống nhau, chỉ có biết ăn thôi. Hối Thông nói, nhất định là đang luận bàn võ công á. Không biết đạo sư phụ cùng lão gia gia cái nào lợi hại. Cái kia lão gia gia già như vậy, cũng không biết chịu không kiên nhẫn đánh. Mọi người dồn dập gật đầu, bắt đầu thảo luận hai người sẽ đánh như thế nào đấu. Trương Vô Kỵ vẻ mặt lo lắng thần tình, sợ Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong có người thụ thương, nhìn chằm chằm nhà chính cửa sổ, không tự chủ được nắm lên nắm tay. Trong phòng, Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong đọ sức đã đạt được mức kịch liệt nhất. Bọn họ từng chiêu từng thức đều kéo theo to lớn nội tức, quay chung quanh thân thể vờn quanh giao thoa, trong nhà đồ dùng trong nhà đang không ngừng tứ ngược loạn lưu bên trong, bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Hoàng Siêu mỗi một chiêu đánh về phía Trương Tam Phong, quyền cước muốn đột phá trùng điệp khí chàng trở ngại, một ngày tiếp xúc thân thể hắn giống như là đè ở trên bông vải, có loại ho lâu không thụ lực cảm giác. Hắn hạ bàn thật vững vàng, mỗi một chiêu đều có lưu lực mới sẽ không bị loại cảm giác này mang mất đi cân bằng. Trương Tam Phong thân thể di động trong lúc đó, khí kình vẽ ra vô số hoàn mỹ hình tròn, từng vòng đeo vào hai người chu vi, trong đó tràn ngập chân vịt quấn quanh lực lượng, để Hoàng Siêu mỗi một lần tiến công đều ở đây không ngừng tiêu hao dưới mất đi uy lực. Hắn hư linh đỉnh tinh thần, trầm vai rũ xuống khửu tay, đã hiển lộ ra thái cực thần tùy. Lúc này hắn còn không có sáng chế thái cực quyền, thế nhưng trong này tinh diệu võ học đạo lý, hắn đã suy nghĩ thật lâu, lúc này hướng Hoàng Siêu thi triển ra, để Hoàng Siêu trong chốc lát thúc thủ vô sách. Hoàng Siêu hữu trưởng duỗi một cái, mở ra Trương Tam Phong một cái tán thủ, thủ đoạn dường như bị vô hình dây thừng quấn quanh, muốn vặn đi một vòng, hắn cánh tay chấn động. Cánh tay không khí chung quanh run rẩy một cái, phá vỡ Trương Tam Phong khí kình, hắn một quyền chắn ngang, phảng phất áo giáp hùng binh, ngăn ở trước người, phong bế Trương Tam Phong đẩy, một tay kia xảo diệu bắn ra, linh động hoạt bát, mổ về Trương Tam Phong thủ đoạn. Trương Tam Phong tay run một cái, chỉ một lúc cánh tay quay như vân, vòng quanh phách về phía Hoàng Siêu cánh chó, cánh tay giữa không khí vù vù rung động, khiến cho bọn họ không ngừng thả ra trường phong. Bọn họ mỗi lần đi tới đều muốn xuyên phá kỹ càng chân khí trở ngại, phảng phất tại đáy nước giao thủ. Hoàng Siêu bỗng nhiên thu tay lại, hai quyền đều thu hồi trước ngực, chỉ có tiến trung cung, liên tiếp đánh phía Trương Tam Phong trước người. Trương Tam Phong bạch mi run lên, hai tay từng cái lăng không ấn xuống ở Hoàng Siêu quyền thượng. Chỉ một lúc giống nhau sức bật từ trên tay hắn truyền đến. Giữa hai người không khí phát sinh pháo tựa như nổ, bên trong làm sao ở nã pháo. Hối Thông ngạc nhiên trừng lên con mắt, Trương Vô Kỵ bước ra một bước, bị Thân Thông ngăn lại. Vận đạt đến, ngươi hiện tại không thể tới. Nếu như bọn họ đang luận bàn, ngươi đi là ảnh hưởng bọn họ. Nhưng là, bình tĩnh chớ nóng đi. Chu Chỉ Nhược cũng thanh thúy nói ra. Vận đạt đến, Thân Thông ca ca nói đúng. ngươi đột nhiên đi qua để bọn họ phân tâm. Lúc đầu không có việc gì, cũng biến thành có việc. Thiên Thiên vỗ vỗ Trương Vô Kỵ bả vai. Đừng lo lắng, sư phụ đối với Trương chân nhân cực kỳ tôn kính. Bọn họ sẽ không liều mạng. Lúc này Hoàng Siêu cảm thấy Trương Tam Phong đang ở tá lực đả lực. Trong lòng không khỏi vô cùng chứng đau. Càn khôn đại na di cực hạn vận chuyển. Trên mặt lẫn nhau lạnh chợt nóng. Đem hắn khí lực lại phản trở về. Trương Tam Phong lấy đấm vờ thật. Tá lực đả lực thủ đoạn càng tinh diệu. Mà Hoàng Siêu thân thể cường hãn. Một khi bị Trương Tam Phong chiếm giữ chủ động. Hay dùng sức bật dĩ truyết phá xảo. Nổ nát khối không khí. Trương Tam Phong con mắt càng ngày càng sáng. Ở Hoàng Siêu trên người, hắn thấy được một cái cùng loại chính mình cấu tứ quyền pháp đường. Hoàng Siêu sớm đã vô lực nhổ nước bọt. Cái này tá lực đả lực cũng quá đáng sợ. Nếu như nói nội lực là một loại năng lượng, thao túng người khác nội lực tấn công địch, còn có thể xem như là chính mình kinh mạch vận hành xảo diệu. Đem năng lượng vừa thu vừa phóng. Nhưng là lão Trương ở trước mặt hắn, thể hiện rồi mặt chữ ý tứ mượn lực. Hoàng Siêu một quyền đánh ra, hắn có thể đem cái này cơ giới lực trở lại. Đây là cái gì xáo lộ? Cải biến lực phương hướng, tỉnh lực nhất chính là ở lực vuông góc phương hướng gây tác dụng. Hợp lực phương hướng check đi góc độ là ACTAN. Gây lực, nguyên lực, nhưng mà Trương Tam Phong tá lực đả lực. Là hoàn toàn xoay 180 độ. Cái gì tứ lưỡng bạt thiên cân a? Theo lý thuyết hắn chắc là ở tương phản phương hướng gây gấp hai lực. Nhưng mà hắn chính là đem Hoàng Siêu lực tặng trở về. Hoàng Siêu cùng hắn khí cơ quấn quýt, có thể cảm thấy hắn cũng không có dùng ra gấp đôi khí lực. Hoàng Siêu tâm lý thầm vui. Cái này thế giới võ công bị hạn chế uy lực. Thế nhưng nguyên lý vẫn là phi thường đáng sợ. Cái này chẳng lẽ không phải thao túng vector sao? Ta thực sự là cho quỳ. Hoàng Siêu luyện đến cảnh giới này. Đã có sở hiểu ra. Tiến thêm một bước liều chết chính là lý niệm. Tinh thần tác dụng cho vật chất thế giới. Không nhìn thế giới vật lý quy tắc. Có thể sáng tạo, kỳ tích. Lòng có nhiều đại năng lực tiếp theo đạt được rất cao. Vào lúc này, hắn muốn hoàn thiện chính mình tư tưởng. Cái này phía sau đối chiến, thấy là mỗi người đối với thế giới nhận thức cùng cải tạo. Là, triết học lý niệm, chiến tranh. Phái võ đang đã đem, tá lực đả lực, luyện đến tinh thần cảnh giới. Nguyên tắc bên trong Trương Thúy Sơn 20 tuổi lúc, các loại mượn lực, không lọt vào mắt hai người chất lượng hoặc động lượng. Hoàng Siêu âm thầm chê cười chính mình, đã sớm biết đạo võ công là một loại liên quan đến đê ma, năng lực. Làm cái gì còn dùng lão nhãn quang đi nhổ nước bọt. Hoàng Siêu ở Trương Tam Phong phía trước dùng ra mấy thức đời sau thái cực quyền. Lão Trương bị chọc cười một cái, trong nháy mắt liền đem Hoàng Siêu đánh thất linh bát lạc. Hoàng Siêu nhanh lên phòng thủ. Lão Trương tuy là không có sáng chế thái cực, thế nhưng đối với hắn trung nguyên để ý lĩnh ngộ, đã là lúc đó số một. Chính mình dĩ nhiên chóc cấp bách đến ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ, Trương Tam Phong tâm lý đối với cái kia hai chiêu rất là yêu thích. Cảm thấy phù hợp ý nghĩ của chính mình, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy, thất kinh. Ngừng tay thôi đấu. Đem Hoàng Siêu tôn làm thiên tài, mọi người giàu gì đều là đương thời cường giả, luôn sẽ có, Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc không thay đổi, tu dưỡng. Hai người đánh thời gian một nén nhang, bên trong nhà bằng gỗ cái bàn tất cả đều biến thành vụn vặt. Ép phật mặt đất cũng bị dẫm ra từng cái sâu tới một tấc chân ấn. Trương Tam Phong hít một hơi. Một tay nâng lên Hoàng Siêu cương mãnh một cái song quyền. Thân hình nhất chuyển, đạo bào cũng theo đó hơi gồ lên. Hoàng Siêu ánh mắt hơi bén nhọn, chỉ thấy Trương Tam Phong một quyền từ cơ bụng kích ra. cường đại khí kình phảng phất sóng thần hướng Hoàng Siêu cuộn trào mãnh liệt nhào tới. Phía trước Trương Tam Phong vẫn lấy Nhu, Lý Niệm cùng Hoàng Siêu động thủ. Lúc này hắn cũng thể hiện rồi thái cực, cuồng bạo bá liệt, một cái chùy pháp. Hoàng Siêu đột nhiên nín hơi. Hắn không có ra quyền xuất trưởng, lại muốn Tuyển Trạch dùng một cái kiếm chỉ điểm ra. Trương Tam Phong phía trước biết hắn biết dùng nhất dương chỉ. Có chút kỳ quái, người nhất dương chỉ cũng không còn bao nhiêu cao thâm. Vì sao một kích tối hậu cần chỉ pháp? Cái này cũng không trách Hoàng Siêu. Hắn đi Chu Vũ Liên Hoàn Trang học trộm nhất dương chỉ. Cái kia hai nhà đậu bỉ ở trong sách một bộ giỏi lắm dáng dấp. Kết quả Nam Đế võ học căn bản không toàn bộ. Cái kia nhất dương chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Kém chút để Hoàng Siêu tức chết đi được. Lúc này Hoàng Siêu đương nhiên không cần nhất dương chỉ. Một cỗ thật lớn kiếm ý từ trên người hắn thăng đằng nhi lên. Trương Tam Phong mi tâm có chút phát đâm. Trong lòng hắn khẽ động. Thật là mạnh kiếm ý. Hoàng Siêu lấy tay làm kiếm. Kiếm chỉ điểm tại chuyển thân bàn lan chủy bên trên. Trong phòng khí kình tứ tán hổ vằn phi. Âm âm nổ vang. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm Tổng Tuyền. Cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.